Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689. Chương 687 đẹp chỗ tốt. Chương 687 đẹp chỗ tốt. Trương Hiệp thực sảng khoái làm người dọn thuế ruộng nộp thuế. Hạ Hầu Yến không nhúc nhích, thấy Phó Đình Hàm cũng vẻ mặt không nóng nảy bộ dáng. Lại hỏi: Phó công tử, nếu ta chính là không giao đâu? Phó Đình Hàm nói: Ta cũng không có cách nào. Hạ Hầu Yến liền cười lạnh nói: Cho nên này pháp là nhằm vào Cảnh Dương như vậy người thành thật. Giao tổn hại tiền tài, không giao ta chờ cũng không có tổn thương. Ta còn tưởng rằng Triệu sứ quân muốn phái binh đem chúng ta này đó không giao đều bắt lại giết. Đâu, Phó Đình Hàm nói, ngầm chiếm thuế má số lượng thật lớn, đích xác có khả năng sẽ bị chém đầu. Nhưng lấy Hạ Hầu tiên sinh hiện tại gia tư tới tính, ngài chính là thiếu cả đời cũng không đạt được cái kia tiêu chuẩn. Trương Hiệp cũng tò mò lên. Kia nha môn đối thiếu thuế người liền không có biện pháp. Phó Đình Hàm cười nói, thật cũng không phải, dựa theo pháp lệnh, nha môn sẽ vừa mời nhị thúc dục, tỉ như tại hạ hôm nay tới cửa đó là vừa mời. Nếu là chủ hộ còn không giao, nha môn sẽ ra công hàm thúc dục, lại không giao, lại thúc dục. Trương Hiệp hỏi, nếu còn không giao đâu, kia sẽ liệt vào thất tín người. Không chỉ có sẽ dán công văn lấy cáo thiên hạ, về sau phàm chủ hộ yêu cầu trải qua nha môn tạo sách mua bán phòng ốc, đồng ruộng cập các loại thương mậu tư cách chờ đều bị hao tổn nghiêm trọng, sẽ khấu hạ quá sở. Nếu là vẫn luôn ngoan cố chống lại, có lẽ sẽ bắt lại ngồi tù đi. Phó Đình Hàm nói, bất quá này một loạt thao tác xuống dưới, như thế nào cũng phải đi 3-4 năm. Cấp đủ đối phương suy tính cùng kiếm thuế má thời gian. Triệu sứ quân vẫn là thực khoan dung rộng lượng. Hạ Hầu Yến che lại ngực. Cái gì khoan dung rộng lượng? Câu nói kế tiếp hắn cơ bản nghe không được. Chỉ nghe được câu đầu tiên, muốn dán công văn lấy cáo thiên hạ, làm danh sĩ. Ai không yêu danh, liền tính không phải danh sĩ. Này một cái thời đại sĩ liền không có không yêu danh. Thương nhân cũng rất nặng danh dự, nếu như bị về vì thất tín người, bọn họ còn có gì bộ mặt sống ở trên đời này? Đây là giết người sát tâm a. Hạ Hầu Yến dẫm chân nói, Triệu Hàm Chương giết ta, cùng Hạ Hầu Yến giống nhau, bởi vì kiêng kỵ này pháp lệnh, trực tiếp giao đủ thuế má người không ít, nhưng còn có một bộ phận người. Còn lại là đều không cần phải tới cửa thúc dục thu người há mồm nói đến này pháp lệnh, ở nhìn đến. Rũ mắt cung ngồi vệ giới khi, hắn mới một mở miệng, đối phương liền đồng ý, giấy tờ đều không xem, trực tiếp làm trong nhà người căn cứ vệ giới báo con số chuẩn bị thuế ruộng, ai có thể bỏ được làm. Vệ giới người như vậy mở miệng ngậm miệng đều là thuế ruộng bậc này toan xú đồ vật đâu. Cho nên vệ giới thúc dục hiệu quả suất đặc biệt cao, Triệu Nhị Lang chờ mấy người thiếu chút nữa. Nhưng bị tìm tới môn người nhìn kia từng trương tuổi trẻ lại tuấn tiếu mặt. Tuy rằng sắc mặt khó coi, lại vẫn là không có chửi ầm lên, đi theo Triệu Nhị Lang đám người phía sau chờ kiểm kê lão lại. Nhịn không được âm thầm rơi lệ, bọn họ tới cửa thúc dục thu khi. Thường thường không thấy được chủ hộ cũng liền thôi, còn luôn là bị người chửi ầm lên, rõ ràng lời nói đều là giống nhau, chẳng lẽ liền bởi vì thân phận không giống nhau sao? Chính là lần này bị phái tới còn có hay không quan phẩm? Chỉ là ở huyện nha trợ thủ tiểu lại, tất cả đều là thái học bị phái tới thực tập tuổi trẻ tiểu tử. Tiểu nữ lang, bọn họ chỉ có một điểm giống nhau lớn lên đẹp. Lão lại nhóm ánh mắt đảo qua lần này ra tới thúc dục thu người, trong lòng ảm đạm, cho nên vẫn là bởi vì lớn lên đẹp sao? Cùng ngày chạm vạng, khất nợ hơn một tháng thuế má bị thu hồi thất thất bát bát. Triệu Hàm Chương thực vừa lòng gật đầu. Quả nhiên, thời đại này là một cái đặc biệt xem mặt thời đại, biến xem các triều sách sử. Trên cơ bản mỗi một cái quan trọng nhân vật đều sẽ có nhân vật tướng mạo miêu tả. Mà Ngụy Tấn hai chiều, về người tướng mạo miêu tả đặc biệt nhiều, cũng đặc biệt cụ thể, ở cá biệt triều đại, có chút bị phong hầu bái tướng người khả năng đều không có tướng mạo miêu tả. Nhưng ở Ngụy Tấn, chính là một cái có chút danh tiếng người, cũng sẽ có đại độ dài tướng mạo miêu tả. Nàng ở trong lòng âm thầm thống kê quá. Trên cơ bản mỗi một cái bị trao tặng chức quan hoặc tước vị người đều lớn lên đẹp, trước mắt ở nàng. Thuộc hạ làm việc Vương Hưng, hắn lớn lên liền cực kỳ giống nhau, đương nhiên, cái này giống nhau cũng không phải nói hắn lớn lên xấu, mà là lớn lên rất giống người thường. Hắn cha Vương Nhung thực không thích hắn. Triệu Hàm Chương trong khoảng thời gian này xem hắn xử lý chính vụ, cảm thấy hắn tuy không có thơ mới, lại là một cái thực làm thật sự người, thả thiện quản người, người như vậy bị hắn cha ghét bỏ thành như vậy. Nhất định là bởi vì hắn lớn lên không tốt xem, thử nghĩ tưởng. Hắn nếu là có vệ giới mặt, liền tính không có thi phú chi tài, còn vợ lẽ cũng không đến mức bị hắn cha ghét bỏ thành như vậy, Vương Nhung có bao nhiêu ghét bỏ hắn đâu. Hắn chỉ có hai cái nhi tử, trưởng tử 19 tuổi khi bị hắn tìm đường chết, chỉ còn lại có này một cái con vợ lẽ Vương Hưng. Nhưng hắn tình nguyện đem Vương Hưng qua kế cấp chết sớm đệ đệ, lại từ thân tộc qua kế một cái con nối dòng kế thừa chính mình gia nghiệp. Cũng không muốn đem gia nghiệp cấp tự mình thân nhi tử kế thừa. Triệu Hàm Chương hiện tại liền rất tò mò lặng lẽ hỏi Vương Tứ Nương, người này đường huynh hay là không phải ngươi bá bá sở ra? Vương Tứ Nương cũng đè thấp thanh âm nói, đương nhiên đúng vậy, tuy rằng Hưng đường huynh lớn lên giống nhau, nhưng cặp mắt kia đặc biệt đẹp, vừa thấy liền biết là ta Vương gia người. Này mẹ đẻ cũng lớn lên cực hảo xem, kia hắn là như thế nào trưởng thành như vậy? Triệu Hàm Chương nói, ta dù chưa gặp qua ngươi đại bá tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, nhưng hắn làm Trúc Lâm bảy hiền chi nhất, mỹ mạo chính là truyền xa. Vương Tứ Nương ánh mắt sáng lên, lôi kéo nàng nói, ta khi còn nhỏ cũng nghi hoặc việc này, sau đó trộm hỏi qua ta A Huynh. A Huynh liền mang ta đi thấy Hưng đường huynh thân cữu cữu, Triệu Hàm Chương. Như thế nào? Hưng đường huynh đảo có vài phần tựa hắn, Vương Tứ Nương thở dài nói. Hắn mẹ đẻ kiều thị xuất từ Hương giã, bị đại bá nạp vào Vương gia lúc sau. Người một nhà đều phụ thuộc nàng mà sống, cho nên đại bá thường khinh thường bọn họ. Cũng là bởi vì này mà khinh thường Hưng đường huynh. Ta trước kia cũng không cảm thấy đại bá này cử không ổn, cũng cảm thấy kiều gia cả nhà phụ thuộc vào làm thiếp nữ nhi có thất cốt khí, không muốn nhiều xem nhân gia như vậy liếc mắt một cái. Nhưng kinh này đại họa, ở trên đường xem nhiều sinh ly tử biệt cùng rất nhiều bất đắc dĩ, liền biết bọn họ làm như vậy là không có cốt khí, nhưng làm sao không phải bị sinh hoạt bức bách. Nếu khinh thường kiều gia, vì sao còn muốn bọn họ đi theo tả hữu, nhìn thương mắt đâu? Triệu Hàm Chương nói, còn không bằng ở nông thôn thế bọn họ chí chút đồng ruộng, lại xá chút tiền tài cho bọn hắn, làm cho bọn họ tự lập đi qua hảo sinh hoạt. Vương Hưng chịu bọn họ ảnh hưởng cũng tiểu chút, phụ tử chi gian quan hệ cũng không đến mức ác thành như vậy. Vương Tứ Nương sẽ nhỏ giọng hừ hừ nói, đại bá mới không bỏ được đâu, hắn bùn xỉn thật sự, vẫn luôn rũ mắt đương nghe không được. Vương Huệ Phong liền thật mạnh ho khan hai tiếng, Vương Tứ Nương nháy mắt ngồi thẳng, không hề dựa vào Triệu Hàm Chương trên người. Vương Huệ Phong ngước mắt nhìn về phía Triệu Hàm Chương, cầm lấy trong tay quyển sách nói, sứ quân, nghỉ ngơi thời gian đã qua, chúng ta nên đi học. Triệu Hàm Chương có chút đau đầu, lại vẫn là gật đầu đáp, là, tiên sinh thỉnh giảng. Triệu Hàm Chương trở về một chuyến Trần huyện, làm Vương Thị thấy được nữ nhi đối nhà mình gia phả không hiểu biết. Vì thế nàng đem nhà mình trong từ đường thu gia phả cho nàng mang lên. làm nàng lại bối xuống dưới. Nàng ở bối thời điểm không cẩn thận bị Triệu Minh thấy được. Triệu Minh đột nhiên nhớ tới, trước kia Triệu Thị đối Triệu Hàm Chương dạy dỗ vẫn là kém rất nhiều. Tấu chương xong, hết chương.